Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, thứ 186 nguyện vọng. Lục Thành Tuần ăn rất ít, hắn không quá nguyện ý ăn cái gì, trừ bỏ lúc ban đầu, uống lên mụ mụ cho hắn đồ uống mụ mụ không biết. Hắn cơ hồ không uống đồ uống, nước trái cây cũng không thế nào uống, hắn nhìn mụ mụ chờ đợi ánh mắt. Trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, ngoan ngoãn tiếp nhận tới uống lên, không có gì mùi lạ, hắn nếm không ra, ngươi cảm giác thế nào? Hảo chút sao? Lục Cẩm Tú vẻ mặt khẩn trương hỏi. Lục Thành Tuấn gật gật đầu, không có lại xem mụ mụ, hắn sợ hãi phát hiện mụ mụ thất vọng bộ dáng. Bất luận kẻ nào làm việc, đều có một cái mục đích, cho dù là hắn mụ mụ, cũng là có mục đích. Hắn rất sớm liền biết sự thật, chính là nhìn mụ mụ toàn tâm toàn ý chiếu cố chính mình thời điểm. Hắn vẫn là thực đầu nhập, chờ đến mụ mụ rơi lệ đầy mặt ở chính mình trước mặt nhắc mãi. Nói chính mình sinh bệnh, hy vọng ba ba có thể trở về nhìn xem thời điểm mà đi. Lục Thành Tuấn bỗng nhiên một trận nhẹ nhàng. Ít nhất đã biết mụ mụ muốn làm cái gì, mụ mụ khóc thời điểm, hắn cũng khóc. Hắn trong mắt hàm chứa nước mắt, chỉ là Liễu Mạch chỉ lo chính mình oán giận khóc thút thít. Căn bản không có nhìn đến, Lục Thành Tuấn bỗng nhiên thực chán ghét tồn tại. Hắn mở mắt ra, nhìn đến Gia Gia lại đây, còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Gia Gia cơ bản không tới phía chính mình ra bên này quá nháo. Gia Gia thích ở tại trong viện, đầu gỗ phòng ở, đầu gỗ sofa, đầu gỗ ghế dựa, đầu gỗ cái bàn, hắn cũng thích Gia Gia Gia. Chính là hiện tại, Gia Gia ngồi ở chính mình mép giường ghế trên, trong tay còn ôm một chồng văn kiện, mang kính viễn thị, xem thực nghiêm túc. Lục Phái Đông nghe được động tĩnh, nhìn thấy tôn tử mở bừng mắt, cao hứng nói, tỉnh, người nãi nãi cho ngươi ngao lão vịt canh cháo, Gia Gia đi cho ngươi đoan. Lục Thành Tuấn nhìn đến Gia Gia, trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, lại nói không ra lời nói. Hắn vốn chính là cực thông minh lại mẫn cảm người. Gia Gia cũng là cực kỳ người thông minh. Hắn không muốn Gia Gia biết mụ mụ sự. Liễu Mạch biết nhi tử tình, cũng vội vội vàng vàng đuổi kịp tới. Lục Phái Đông nhìn đến lỗ mãng hấp tấp Liễu Mạch, nhíu nhíu mày, đi lên cũng không biết đem cháo bưng lên. Bất quá nghĩ đến làm mẹ người lo lắng, cũng liền không có nói thêm cái gì. Hắn tự mình bưng cháo, nhìn Thành Tuấn đem hơn phân nửa chén cháo uống xong, mới an tâm mà đi. Liễu Mạch có chút chột dạ, lo lắng nhi tử sẽ biết cái gì, nói bậy cái gì, bởi vì nàng phát hiện nhi tử hiện tại cư nhiên không thế nào xem chính mình. Cũng may uống cháo thời điểm, nghe lão gia tử hỏi chuyện, nhi tử cũng không nói gì thêm. Monster Liễu Mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở lão gia tử bên người, Liễu Mạch liền cả người không được tự nhiên, hiện giờ phát hiện ở nhi tử bên người cũng là như thế này. Liễu Mạch cầm dư lại nửa chén cháo rời đi, Lục Phái Đông lấy ra hai phong thư, đưa cho hắn, người bạn qua thư từ tin, tiểu mãn cho ngươi lấy tới, ngươi hiện tại muốn xem sao? Lục Thành Tuấn chỉ cảm thấy nước mắt lập tức liền tưởng rơi xuống. Chỉ là gật gật đầu. Lục Phái Đông đem tin đưa cho hắn, cũng không quấy rầy hắn, chính mình như cũ ngồi ở một bên xem văn kiện. Gia Tôn Hai đi theo nguyên lai thư phòng giống nhau, ngoài cửa sổ, gió thu có điểm hiu quạnh, trong phòng, lại so với so ấm áp. Lục Phái Đông thượng tuổi, chịu không nổi hàn khí, cho nên điều hòa khai. Lục Thành Tuấn nhìn tem chọc, cầm lấy tới trước một phong thơ, mở ra tin. Quen thuộc xinh đẹp tự thể ánh vào mi mắt, thực hâm mộ ngươi có thể kiếm tiền, cho nên ta cùng tiểu đồng bọn cùng đi bán thịt dê xuyến. Tiết tự học buổi tối sau liền ra quán, ta phụ trách thịt nướng, sinh ý thực không tồi, bất quá bắt đầu còn gặp thành quản, bên người thúc thúc bà bá nhóm đẩy sạp chạy, không có nói tỉnh ta, nhưng là con hào, thành quản thúc thúc nhóm cũng không có sốc lên chúng ta sạp. Còn ngồi xuống ăn thịt thịt nướng, về phía trước nói là bởi vì tiểu ngũ thúc thúc ở duyên cớ. Tiểu ngũ thúc thúc là cảnh sát, hắn kêu rất nhiều bằng hữu tới cấp chúng ta cổ động, vừa vặn Thành Quản thúc thúc cũng tới. Hai đám người gặp được cùng nhau. Đêm đó ta bán rất nhiều thịt dê xuyến. Toàn bộ bán hết, kiếm tiền có tràn đầy một tiểu bao ni lông. Sau lại chúng ta chia đều tiền, nhưng là cũng không đủ ra cửa du lịch. Muốn đi thành phố Đại Kinh du lịch kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Tin theo thường lệ có một chương hỏa, Du Tư Tư nóng hầm hập nướng thịt dê xuyến. Nhìn hỏa, giống như không thể dùng tay chạm vào. Cảm giác chạm vào không cẩn thận trên tay sẽ dính du. Còn sẽ năng đến, Lục Thành Tuấn giống như đều có muốn ăn một ít. Đệ nhị phong thư, Thành Tuấn, đã lâu không có thu được ngươi tin. Lần trước cho ngươi viết thư, vẫn luôn không có hồi. Không biết ngươi có khỏe không? Nhìn đến những lời này, Lục Thành Tuấn nước mắt nháy mắt lăn xuống xuống dưới. Oanh oanh liệt liệt trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường rốt cuộc kết thúc. Ta biểu diễn đại hoạch thành công. Tuy rằng chỉ là một cái cây liễu cọc, nhưng là trung gian ta một chút đều không có làm lỗi. Hiệu trưởng đều khen ta biểu diễn hảo. Tuy rằng thượng phong thư ngươi không hồi, nhưng là cho ngươi viết thư đã đều trở thành thói quen. Giống làm bài tập giống nhau. Kế tiếp muốn nói hai việc, một kiện thực bi thảm, một kiện thực vui vẻ. Trước nói bi thảm đi, ta vật lý lại khảo 36 phân. Thật đáng sợ a. Ta cảm giác đời này vật lý đều đừng nghĩ khảo đạt tiêu chuẩn. Thật sự là thái thái quá khó khăn, vật lý vẫn luôn khảo mãn phân. Lục Thành Tuấn nhịn không được cười. Lục Phái Đông nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến Tôn Tử trên mặt tươi cười, lập tức cảm thấy khôi phục, chỉ là gầy yếu tái nhợt một ít. Hảo đi, bi thôi sự tình không nói nhiều, ba ba cho ta mua 100 nhiều bổn vật lý sách tham khảo. Ta cảm giác ta nhìn đến 90 tuổi đều xem không xong rồi. Nói vui vẻ sự tình, nhà ta kiến một cái hoang dại vườn bách thú, bên trong có thật nhiều động vật, thực hảo chơi, lập tức mau nghỉ, có thể tới nhà của ta chơi. Có rất nhiều người tới chơi đâu, người nếu tới, ta làm ba ba đi tiếp ngươi. Này phong thư họa là một bộ thật nhiều động vật họa. Có voi, lão hổ, hươu cao cổ. Con báo, xà, đều là mãnh thú, chính là ở họa lại cảm thấy giống người một nhà giống nhau. Thực ấm áp, xem xong tin, Lục Thành Tuấn ngẩng đầu, nhìn đến Gia Gia đang xem chính mình. Hắn mở miệng hỏi, Gia Gia, Chi Chi kêu ta nghỉ đi nhà nàng chơi. Ta muốn đi, có thể chứ, ngoặc kép, hết chương.